Konoha Chi Quang, chương 573, thiên hạ thứ nhất ninja đại hội. Góc truyện audio.com. Từ lâu Lan Long Mạch bước ra một bước, đấu chuyển tinh di, biến hóa thiên địa, lại mở mắt ra lúc, đã là hoàn toàn khác biệt phong cảnh. Conan thần sắc buồn vô cớ, cúi đầu theo sau lưng Soseki, đột nhiên nghe thấy Mizuki kinh hô mới ngẩng đầu lên. Mizuki kinh ngạc nhìn lấy bốn phía, trước mắt Lâu Lan cùng bọn hắn năm đó lúc rời đi điều hưu đã hoàn toàn khác biệt. Khắp nơi đều là nhà cao tầng, trên bầu trời thậm chí có dải mảnh đoàn tàu cấp tốc hiện lên. Một phái phồn hoa hưng thịnh cảnh tượng. Lâu Lan không phải tại thời gian chiến tranh di dân đến Konoha phụ cận sao? Làm sao nơi này sẽ? Soseki cảm thán nói. Lưỡng giới thời gian lưu tốc khác biệt. Chúng ta ở bên kia chỉ là vượt qua hơn một tháng. Nhưng bên này lại là quá khứ 8 năm. Mà cái này thời gian 8 năm. Phát sinh quá nhiều cải biến. 8 năm. Chấm. Mizuki hai đầu lông mày có chút mờ mịt. Có loại cùng thế giới lệch quỹ đạo cảm giác. 8 năm. Conan đem chung quanh cảnh tượng thu hết mắt. Trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Đem một cái biên giới tiểu quốc phát triển đến loại tình trạng này, đừng nói 8 năm. Cũng là 80 năm đều rất khó làm đến a, những năm này đến phát sinh cái gì? Soseki vừa đi vừa nói chuyện. Lâu Lan biến hóa tuy nhiên không nhỏ, nhưng cùng Konoha so ra lại xa. Cho rằng liên minh chính trị trung tâm, Konoha phát triển có thể nói là biến chuyển từng ngày. Liền ta biết rõ. Khoa nghiên bộ những người kia đang thảo luận lên mặt trăng. Dự định đem mặt trăng làm cho chúng ta đệ nhị thế giới. Nghe được Soseki nói, hai người đều là tâm thần rung mạnh. Không khỏi có loại nông dân vào thành cảm giác. Bây giờ liền bắt đầu nghiên cứu lên mặt trăng. Ta nhớ được trước kia leo núi cũng không dễ dàng. Mizuki cảm khái nói. Conan ánh mắt phức tạp. Đây chính là thống nhất mang đến cải biến sao? Không tệ. Soseki gật gật đầu. Đây chính là ninja liên minh thành lập mang đến lợi tốt. Nhẫn giới trình độ khoa học kỹ thuật thực cũng không thấp. Chỉ là lệch Kobe so sánh nghiêm trọng. Tại hắn đại lực chỉnh đốn đến đỡ. Cũng đưa ra khoa học kỹ thuật cùng nhẫn thuật đều xem trọng khẩu hiệu về sau. Toàn bộ nhẫn giới trình độ khoa học kỹ thuật tấn mãnh phát triển. Trăm hoa đua nở, quảng cáo, về phần nhẫn thuật, cũng không có bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển mà lâm vào đình trệ. Ngược lại bởi vì các loại khoa học lý luận, phương pháp đưa ra, để các ninja có thể càng xâm nhập thêm phân tích chakra cùng nhẫn thuật bản chất. Đến mức dĩ vãng mấy chục năm mấy trăm năm tài năng sinh ra một cái mới huyết kế giới hạn. Tại cái này 8 năm ở giữa vậy mà sinh ra rất nhiều. Conan thở dài, người nhãn quan sát thực so với chúng ta càng thêm sâu xa. Yahiko Nagato thua không oan. Soseki mỉm cười, hắn chưa từng đem bọn hắn nhìn thành đối thủ qua. Đi thôi, về Konoha, liên minh, lôi ảnh trong văn phòng. Lôi ảnh chính đầu đầy mồ hôi tại trọng lực đoán luyện trong khoang thuyền làm lấy hít đất một ngón tay. Đô Đài có chút lo lắng nhìn về phía hắn. Lôi ảnh đại nhân, không kiên trì nổi trước hết ra đi. Lôi ảnh phun ra một ngụm chọc khí. Không cần, ta còn kiên trì được. Thế nào, lãnh tụ trở về sao? Đô Đài lắc đầu, còn không có. Bất quá, lãnh tụ trước khi đi nói. Hai thế giới thời gian lưu tốc khác biệt. Chúng ta bên này quá khứ một tuần. Lãnh tụ ở bên kia khả năng mới qua mấy giờ a đón đến. Đô Đài tiếp tục nói. Hãy nói lấy lãnh tụ đại nhân bây giờ thực lực. Có ai có thể tổn thương đến hắn? Lôi ảnh đại nhân ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng. Ta coi như muốn lo lắng cũng là lo lắng hắn địch nhân. Mogusa đậu đen rau muống nói. Ta là đang nghĩ. Hắn còn bao lâu trở về? Chúng ta còn có bao lâu thời gian chuẩn bị? Đô Đài biểu thị trầm mặc. Ta đây bên trên nào biết được. Tính toán, liền biết hỏi ngươi cũng vô dụng. Mogusa thở dài. Mặc dù nhưng đã là năm thứ 8. Nhưng hắn rời đi trước chủ trì trong hội nghị đưa ra đời tiếp theo lãnh tụ sự tình. Vẫn là để ta có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Đô Đai khâm phục nói. Bực này quyền lực cũng có thể nói buông tay liền buông tay. Không hổ là lãnh tụ đại nhân. Mogusa gật gật đầu. Cái thế giới này một cái duy nhất làm cho ta bội phục người cũng là hắn. Cảm khái xong sau, Đô Đai hỏi nói. Lôi ảnh đại nhân, liên quan tới tranh cử. Người nắm chắc được bao nhiêu phần? Mogusa trầm ngâm một lát. Thập trưởng lão bên trong. Này năm cái tiểu nhẫn thôn đẩy lên người tới liền không nói. Ngũ đại nhẫn thôn bên trong. Onoki tuổi già sức yếu. Có tư cách gì cùng ta tranh? Rasa mông ngựa trùng một cái. Nhảy qua, Terumi Mei mặc dù là một giới nữ lưu. Nhưng chính là bởi vì nàng là thập trưởng lão bên trong một cái duy nhất nữ nhân. Trong liên minh những nữ nhân kia chắc chắn sẽ đem phiếu đầu cho nàng. Là phiền phức, về phần Namikaze Minato, hắn mới là ta lần này tranh cử bên trong địch nhân chân chính. Dù sao, hắn cái này hỏa ảnh chi vị cũng là từ lãnh tụ trong tay một lần nữa tiếp nhận. Đô Đai gật gật đầu, ta nghe nói sòng bạc bắt đầu phiên giao dịch trong miệng. Ép hỏa ảnh đại nhân chiếm ngũ thành, ép lôi ảnh đại nhân chiếm ba phần, ép thủy ảnh đại nhân chiếm hai thành. Mogusa kinh sợ phía dưới. Một cái sơ sẩy bị trọng lực ép tới thiếp trên mặt đất. Sau đó dáng chống đỡ lấy ngẩng đầu lên. Cảm thấy Namikaze Minato có thể thắng người vậy mà so ta nhiều nhiều như vậy. Thua thiệt hắn trước đây còn bản thân cảm giác tốt đẹp. Cho là hắn cùng Namikaze Minato là chia 4-6. Minato 4 hắn 6. Đô Đai uyển chuyển nhắc nhở nói. Tại cùng tự thân quan hệ không đại tình huống dưới. Người hội ưu tiên lựa chọn càng đẹp mắt. Mogusa mặt âm trầm. Người có ý tứ gì? Chẳng lẽ Namikaze Minato cái kia mặt trắng nhỏ so ta càng được hoan nghênh? Đô Đai một mặt im lặng. Lôi ảnh đại nhân ngươi từ đâu tới khí hỏi vấn đề này? Trừ chúng ta vân ẩn phong cách vẽ khuynh hướng bắp thịt mãnh nam bên ngoài. Tại hắn nhẫn thôn trong mắt người, Namikaze Minato miểu sát ngươi 10 đầu đường phố. Quảng cáo, phảng phất hiểu Đô Đai ý nghĩ. Mogusa thẹn quá hóa giận hỏi nói. Chẳng lẽ liền không có cách nào để bọn hắn xem nhẹ nông cạn bề ngoài. Nhìn thấu ta cùng hắn bản chất. Đô Đai trầm mặc một lát. Muốn đề cao ủng hộ. Cũng không phải là không có biện pháp. Mogusa mừng rỡ. Biện pháp gì? Mau nói. Đô Đai nói. Ninja tóm lại là muốn dựa vào thực lực nói chuyện. Vạn Mako M chỉ cần lôi ảnh đại nhân ngươi có thể làm lấy tất cả mọi người mặt đánh bại hắn. Mọi người tự nhiên sẽ lựa chọn ủng hộ ngươi. Mogusa có chút chần chờ. Nhưng ta muốn tìm cái cớ gì cùng hắn đánh. Lại nói. Hắn có phi lôi thần chi thuật. Ta ngăn không được hắn. Đô Đai cười nói, dùng lôi đài chiến hạn chế phi lôi thần phát huy chính là. Về phần lấy cớ, liền nói là tổ chức thiên hạ đệ nhất ninja đại hội. Chỉ cần lôi ảnh đại nhân ngươi có thể cầm xuống thiên hạ đệ nhất xưng hào. Này tranh cử thời điểm, mọi người tự nhiên sẽ đem phiếu cho ngươi. Thiên hạ đệ nhất, Mogusa nóng lòng muốn thử nói. Chợt lại có chút xoắn suýt. Biện pháp là không tệ. Có thể thiên hạ đệ nhất cái danh xưng này có phải hay không quá lộ liễu? Ta lấy thiên hạ đệ nhất. Này lãnh tụ tính là gì? Đô Đai ánh mắt cổ quái liếc hắn một cái. Cái này còn phải nghĩ sao? Lãnh tụ đương nhiên là đứng ở trên trời a. Mogusa khóe miệng co giật một chút. Không có nghĩ đến cái này đại hội còn có vuốt mông ngựa tác dụng. Gặp hắn nửa ngày không có trả lời. Đô Đai hỏi nói. Không được sao? Làm. Mogusa chém đinh chặt sắt nói. Đợi chút nữa lần khai hội. Ta liền nói ra. Mời đọc truyện Bí. Ẩn. Làng. Bưởi. Quốc. Chuyện ma hành động.